Mê vợ không lối về. Chương 389, một mình em đi là được rồi. Gocchuyenaudio.com. Đưa con cho Tông Cảnh Hảo, còn sinh con trai, con gái cho Tông Cảnh Hảo. Trang Tử Khâm nhỏ tuổi hơn Trình Du Xê Tú nhưng trông già hơn bà ấy rất nhiều. Khi Trang Tử Khâm còn trẻ không tìm được nơi nương tựa tốt. Sau khi chịu khổ, trở lại thì bà đã chọn con đường không có lối về. Khi Trình Du Xê Tú còn trẻ cũng không suôn sẻ nhưng sau khi gả cho Tông Khải Phong thì ít nhiều cũng được che chở rất tốt. So với Trang Tử Khâm thì bà được coi là hạnh phúc. Bây giờ con trai lập gia đình, có con trai con gái. Quãng đời còn lại của bà không còn gì nuối tiếc. Mau vào đi thôi, đừng để họ chờ. Trình Du Xê Tú quan tâm nói. Lúc này Trang Tử Khâm hẳn nên rất muốn mau chóng nhìn thấy hai đứa trẻ. Lâm Tân Ngôn cũng phụ họa. Mẹ, chúng ta vào thôi. Trang Tử Khâm gật đầu. Trình Du Xê Tú không vào theo mà ra ngoài một mình. Nghĩ tới Trang Tử Khâm gặp hai bé một lần cũng không dễ dàng. Dù sao bà ấy cũng không được tự do. Lần đầu tiên Tông Cảnh Hạo nhìn Trình Du Xê Tú chính diện. Dường như bà cũng không phải không có điều đáng học hỏi. Bà sai, sai ở chỗ đã gả cho Tông Khải Phong khi không đúng lúc. Anh thu hồi tầm mắt, cửa phòng mở ra, hai đứa bé đang ở phòng khách. Hẳn là Trình Du Xê Tú đã nói với hai bé Trang Tử Khâm tới thăm nên chúng vẫn luôn mong mỏi. Ngóng trông, nhìn thấy Trang Tử Khâm, hai bé đồng thời nhào tới. Chấm. Bà ngoại, cháu nhớ bà lắm. Hai bé con mỗi bé ôm một chân bà. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại chê y chân. Mắt Trang Tử Khâm ươn ướt. Bà cúi đầu nhìn hai bé rồi xoa đầu chúng. Bà ngoại cũng nhớ các cháu. Hai đứa bé được chăm sóc rất tốt. Dường như chúng lại cao hơn rồi. Nhất là Lâm Hy Thần. Khuôn mặt lại càng giống Tông Cảnh Hạo hơn. Cực kỳ khôi ngô. Mà Lâm Nhụy Hy có phần giống Lâm Tân Ngôn. Bà muốn bế hai đứa lên nhưng phát hiện chúng đều đã lớn. Bà không bế nổi nữa. Lâm Hy Thần kéo tay bà. Bà mau vào đi. Lâm Nhụy Hy lại phàn nàn. Sao lâu như vậy bà ngoại mới tới thăm chúng cháu? Có phải bà đã quên chúng cháu rồi không? Trang Tử Khâm cười xoa mặt Lâm Nhụy Hy. Sao bà lại quên cháu được? Khi còn nhỏ cháu được bà bế mà lớn lên. Khi cháu vừa sinh ra chỉ lớn có từng này thôi này. Trang Tử Khâm dùng tay áng chừng. Như một chú mèo con. Bây giờ đều lớn cả rồi. Bà ngoại không bế được nữa. Lâm Nhụy Hy cười hì hì. Quấn lấy Trang Tử Khâm. Bà nội luôn làm những món cháu thích nên cháu mập hơn rồi. Cô bé mà mãnh nhéo má mình. Trang Tử Khâm nhìn mặt Lâm Nhụy Hy, da bé như búp bê bằng sứ, sờ vào có cảm giác rất dễ chịu, đôi mắt đen nhánh vừa to vừa sáng, vô cùng đáng yêu, nhìn ra được hai nhóc được chăm sóc, bảo vệ rất tốt, bà nhìn hai cháu thật sâu, thấy các cháu sống tốt như này, bà ngoại rất vui, Lâm Nhụy Hy rúc vào lòng bà, ở đây rất lớn. Bà ngoại cũng đến đây sống với chúng cháu đi. Tim Trang Tử Khâm hơi ngưng lại. Khoảnh khắc đó tim bà chậm nửa nhịp. Nếu bà không bị hận thù làm cho choáng váng đầu óc thì bây giờ bà đã có thể chung sống cùng các cháu. Nhìn chúng lớn lên rồi. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn khóc. Bà cũng không hối hận đến vậy. Nhưng nhìn thấy hai cháu. Bà lại hối hận mình quá nông nổi. Ôm Lâm Nhụy Hy vào lòng. Bà muốn ở bên các cháu, nhìn chúng trưởng thành biết bao. Bà ngoại, bà ăn cái này đi. Lâm Hy Thần biết Trang Tử Khâm thích ăn chuối bèn bóc vỏ đưa cho bà. Chấm, Trang Tử Khâm nhận lấy rồi cũng ôm Lâm Hy Thần vào lòng. Tim bà vô cùng chua xót nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Không muốn khóc trước mặt hai bé. Lâm Tân Ngôn đứng ở cửa phòng khách không nhúc nhích. Cô nhìn Trang Tử Khâm và hai con. Tâm trạng cực kỳ nặng nề. Tông Cảnh Hạo ôm cô. An ủi xoa cánh tay cô. Sẽ ổn thôi. Khi ấy bà bị phán vô ý làm tổn thương người khác nên cũng không bị phạt lâu năm. Lúc đó danh tiếng đang ở đầu sóng ngọn gió. Chàng Tử Khâm không vào không được. Đợi một thời gian nữa biểu hiện tốt sẽ được giảm án. Khoảng chừng 1-2 năm là được ra. Trường mới nhất tại TAUMTAUYENNE. Lâm Tân Ngôn biết, cô chỉ cầu mong Trang Tử Khâm có thể mạnh khỏe ra tù. Ngày tháng còn lại vẫn rất dài. Cô dựa vào lòng Tông Cảnh Hạo, úp mặt vào ngực anh rồi ôm lấy eo anh. Em rất thích anh. Lần đầu tiên cô thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình như vậy. Tông Cảnh Hạo cúi đầu, hôn lên trán cô, cọ vào trán cô. Cô nhắm mắt, hưởng thụ sự vuốt ve an ủi giờ khắc này. Trang Tử Khâm nhìn bóng hai người ôm nhau ở cửa phòng khách qua nền gạch men sứ sáng bóng. Khóe miệng bà cong lên. Bà vui cho Lâm Tân Ngôn. Tông Cảnh Hạo trưởng thành chững chạc. Sự nghiệp thành công. Đối xử với Lâm Tân Ngôn cũng không tệ. Cô ở bên anh, bà rất yên tâm. Trang Tử Khâm và hai đứa bé chơi với nhau hơn một tiếng. Lâm Tân Ngôn nhìn thời gian. Lát nữa bệnh viện tan ca. Hôm nay không kịp rồi. Vì thế cô đi tới sen ngang. Hôm nay tới đây thôi đã. Lâm Hy Thần nhìn Lâm Tân Ngôn. Bà ngoại vẫn phải đi sao à? Lâm Tân Ngôn còn chưa kịp nói thì Trang Tử Khâm đã nói trước. Bà ngoại phải tới một nơi xa. Tạm thời không về được. Hôm nay tới thăm các con là muốn chào tạm biệt. Bà ngoại có thể không đi không? Lâm Nhụy Hy kéo vạt áo Trang Tử Khâm. Trang Tử Khâm cúi đầu nhìn Lâm Nhụy Hy. Bà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé rồi hôn lên trán. Bà ngoại cũng sẽ nhớ cháu. Nhưng bà không thể không đi. Giống như Tiểu Nhụy sắp phải đi học vậy. Điều này là bắt buộc. Lâm Nhụy Hy cũng không hiểu có ý gì. Chỉ là không nỡ rời xa bà ngoại. Sợ không được gặp bà nữa. Khi còn nhỏ Trang Tử Khâm hay bế bé. Tình cảm rất tốt. Sau này Tiểu Nhụy, Tiểu Hy phải nghe lời mẹ nhé. Trang Tử Khâm nhìn hai bé. Cô nhấn nút khởi động. Lái xe ra ngoài. Cho nên mẹ phải khỏe mạnh. Như vậy mới có thể ở bên con lâu hơn được. Trang Tử Khâm không nói gì. Lâm Tân Ngôn lái xe tới bệnh viện. Cô vừa đỗ xe đã có người đi về phía này, cách Trương.